Chương 828, Lưu Thủ Thê Tử 24. Hai người lẫn nhau từ chối, quản sự nhân tinh, chỗ nào nhìn không ra lập tức nói, 5 lượng bạc, ngươi theo ta đi. La Sinh Minh không thể tin, đưa tay chỉ chính mình chót mũi, muốn ta hắn bận bịu giải thích, trên người ta có thương rất nặng, ít nhất phải mấy chục lượng bạc tài năng dưỡng tốt. Vẫn là muốn cháu ta đi, hắn còn nhỏ cơ linh, cái gì cũng có thể làm, học đồ vật cu nở dê nhanh. Quản sự thật đúng là nghiêm túc quan sát một chút La Cốc Mãn, lắc đầu nói, hắn không được. Nhưng cũng không nói chỗ nào không được. Hắn không có gì kiên nhẫn, ngươi có đi hay không là Sinh Minh lần nữa quan sát một chút trước mặt quản sự, thực khôn khéo, ăn mặc thực phú quý, hắn không phải là người bình thường. Lại nói, bây giờ hắn người không có đồng nào, trên người còn có tổn thương, viện tử tiền thuê cũng muốn đến, lại không tìm đặt chân, liền phải ngủ lầu đường. Đi theo này quản sự đi làm tên hộ vệ, cu nở dê không tính mai một chính mình. Cắn răng nói, đi quản sự cười, lấy ra 5 lượng nén bạc cùng một trương khế sách tới, ấn văn tự bán mình, bạc chính là ngươi. La Sinh Minh nhìn thấy phía trên viết 10 năm, vui mừng bụng bên trong, 10 năm sau chính mình cũng mới 40 tuổi không đến. Đối với người tập võ tới nói, 40 tuổi chính là võ nghệ tốt nhất dương danh thiên hạ đến đám người truy phủng thời điểm. Lập tức không có suy nghĩ nhiều, đưa tay ấn lên mực đóng dấu. Quản sự đem bạc đưa cho La Cốc Mãn, tang sự ngươi đi làm. Hắn theo ta đi. La Sinh Minh không quá vui lòng, chẳng qua hiện nay văn tự bán mình đã ký, hắn liền thân bất do kỷ, cu nở dê không phải do hắn vui không vui. Quản sự mang theo hắn, trực tiếp hướng nha môn mà đi. Tìm sư gia, đem văn tự bán mình ghi lại ở sách. La Sinh Minh tại kia quyển sách thượng lại ấn một cái dấu tay, xác nhận nói, xác định 10 năm quản sự thản nhiên, xác định. 10 năm sau ngươi muốn lưu, chúng ta cu nở dê sẽ không lưu ngươi. Hắn chứng trạc đàng hoàng, La Sinh Minh lại cảm thấy lời này có chút quái dị, trong lòng ẩn ẩn bất an. Ra cửa sau ngồi lên xe ngựa, một đường hướng thành bên trong phồn hoa nhất khu vực mà đi. Hắn trong lòng thời gian dần qua trầm tĩnh lại hỏi, chúng ta đông ra là làm cái gì ngày bình thường nguy hiểm không cựu ra nhiều hay không quản sự từ từ nhắm hai mắt, thuận miệng đáp, không nguy hiểm, không có cựu ra. Rất nhiều trên giang hồ nổi danh hào người đều cùng đông ra giao hảo. Khách nhân rất nhiều, ngươi chỉ cần tiếp đại hiếu khách người là được rồi. Tiếp đại khách nhân cùng lúc đó, xe ngựa tại hoa lâu môn khẩu dừng lại, quản sự đứng dậy xuống tới, phân phó nói, dẫn hắn đi rửa mặt một phen, tìm đại phu trị thương. La Sinh Minh xuống xe ngựa, hiện tại là ban ngày, hoa lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có quét dọn người đang bận, đường bên trong lụa mỏng mũ a, bay bổng, có chút ái muội kiểu diễm. Hắn trong lòng càng thêm bất an, ta muốn tiếp đại khách nhân. Tiếp đại dạng gì khách nhân đến đây lĩnh hắn là cái hơn 30 tuổi phong vận vẫn còn nữ tử, cười ha ha, ta xem ngươi cũng không giống là mao đầu tiểu tử, chưa thấy qua dù sao cũng nên cũng đã được nghe nói hoa lâu ai chăng, cái gì thuần đâu là Sinh Minh mở to hai mắt nhìn, nữ tử lại là cười một tiếng, ngươi bộ dáng này cũng không thành, dọa khách nhân. Thế nhưng là sẽ bị phạt nha không là Sinh Minh quay người muốn đi, ta không ở lại chỗ này hắn còn chưa đi. Vư A Thượng đã vây tới mấy cái đại hán hung thần ác sát, từng cái cao hơn hắn lớn. La Sinh Minh, rơi vào đường cùng, đành phải đi theo nữ tử vào cửa, khó hiểu nói, ta bộ dáng này, sẽ có người thích không đông ra có thể hay không lô vốn vẫn là thả ta đi đi nữ tử che miệng vui lên, chúng ta này hoa lâu tiếp khách nhân nhiều, hạng người gì đều có, ngươi như vậy cu nở dê có người yêu thích, coi như không ai yêu thích, chúng ta không vẫn cần muốn rất nhiều người làm việc và ta nghe vậy. La Sinh Minh nhãn tỉnh sáng lên, tỉ như lâu rồi, hộ vệ muốn hay không nữ tử lườm hắn một cái. Liên ngươi cái này thân thể nhỏ bé, hộ vệ cũng đừng nghĩ. Đừng công việc đều có người làm, ta khuyên ngươi thành thật một chút, miễn cho chính mình chịu khổ. Lại là mấy ngày đi qua, Sở Vân Lê nhận được hiểu rõ tình hình cô nương tin, mời nàng uống rượu. Nhân ra giúp một chút, Sở Vân Lê cũng không thể trở mặt liền không nhận người. Nàng đi thời điểm vẫn là buổi chiều. Ngồi tại lầu 3 phòng bên trong nhìn phía dưới, đài bên trên ngay tại chuẩn bị ca múa, kỳ thật này hoa lâu cu nở dê không chỉ là kia cái gì, đa tài đa nghệ nữ tử còn nhiều, hiểu rõ tình hình bản thân là cái người cơ khổ, cho nên, nàng thu lưu rất nhiều số khổ nữ tử, cũng không ép buộc các nàng tiếp khách. Hoa lâu bên trong ca múa cũng là nhất tuyệt, khiêu vũ nữ tử eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, dáng múa ưu mỹ, đầu tiên đứng ra cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Không bao lâu, hiểu rõ tình hình đẩy cửa đi và ho, cười ha hả nói, ta cho là ngươi không đến đâu. Nay có cái gì? Sở Vân Lê bật cười, ngươi mời khách, ta đương nhiên muốn tới. Phía dưới ca múa chuẩn bị kỹ càng, khách nhân càng ngày càng nhiều, hai trận ca múa xuống tới, vô luận là phòng vẫn là phía dưới đại sảnh đều phi thường náo nhiệt, bầu không khí kiểu diễm lên tới. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi nhịn không được nói, làm ăn này thực kiếm tiền A, hiểu rõ tình hình giúp nàng rót rượu, nơi nào có xảo nương tử đôi tay này kiếm được nhiều người kia là đã gọi tên lại được lợi, chúng ta cái này kiếm lại tiền, cũng bất quá hạ cửu lưu mà thôi. Cũng chính là ngươi mới đợi ta chân thành, rất nhiều người xem chúng ta, kia cũng là miệt thị. Sở Vân Lê cười nói, chính mình trôi qua hảo nhất lợi ích thực tế, qua nở người ngoài ánh mắt làm cái gì hiểu rõ tình hình vui lên, lời này ta thích nghe. Nàng phủi tay, cửa bị đẩy ra, đi tới 5 vị trẻ tuổi nam tử, từng cái dung mạo tuấn tiếu, thân mang sa mỏng, đem lộ chưa lộ. Sở Vân Lê vốn dĩ chính uống rượu, nhìn thấy mấy người sau kém chút phun ra ngoài, cũng không có nhìn kỹ, nàng đặt chén trà xuống, hiểu rõ tình hình, ngươi cái này xảo nương quen thuộc thanh âm truyền đến, cu nở dê đánh gãy Sở Vân Lê lời nói, nàng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên phải nhất cũng chính là cuối cùng đi va o người kia, mặt bên trên mỏng thi son phấn, thoạt nhìn có cố mị ý, cùng nguyên lai là sinh minh đã hoàn toàn khác biệt. Nói chung chính là hắn thân nương đều không nhận ra cái loại này khác biệt. Thật tình không biết hắn biến thành như vậy, nửa tháng này bên trong ăn đòn tính khổ. Chỉ cần làm sai, liền có sợi đằng thân trên, chỉ đau nhức không thương tổn ra thịt cái loại này, là sinh minh học võ người, cũng coi là có thể nhịn đau đều chịu không nổi. Hắn thuần tuy là bị đánh oan. Bất qua mấy ngày không thấy, nếu là hắn không ra, Sở Vân Lê đều không nhận ra hắn đến, trên dưới đánh giá một phen, có chút tán thưởng. Các ngươi này người thủ đoạn không tệ a, phía trước mấy người thấy là La Sinh Minh cố nhân, đều có chút thất vọng. La Sinh Minh khí nộ đàn sen. Tê xảo nương tại hắn mắt bên trong từ đầu đến cuối đều là cái kia nông thôn nữ nhân, là hắn nữ nhân, tài giá hắn vẫn còn tương đối hảo tiếp nhận, chạy đến hoa lâu uống hoa tiểu tính xảy ra chuyện gì tê xảo nương, ngươi chạy chỗ này tới làm cái gì ngự khí chất vấn. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, không thấy sao, ta tới uống rượu, cu nở dê không ai nói nữ nhân không thể tới hoa lâu uống rượu a, nàng lại đánh giá một phen, ta này đều đi ra tiêu khiển. Như thế nào cu nở dê không nên lại chọn ngươi không phải. Nàng thuận tay nhất chỉ, các ngươi mấy vị lưu lại, đem hắn đưa tiễn, ta cảm thấy cay con mắt. Kia nhất chỉ, đem phía trước 4 vị đều lưu lại, đơn độc không muốn La Sinh Minh. La Sinh Minh, hắn khí đến sợ, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn liền những này đã sớm tiếp khách người đều không sánh bằng? Sở Vân Lê nghiêng đầu nhìn về phía hiểu rõ tình hình. Các ngươi chỗ này người có thể đối với khách nhân hô to gọi nhỏ hiểu rõ tình hình nháy mắt mấy cái, đương nhiên không thể. Nàng cất giọng phân phó, dẫn đi, giáo ngoan lại đến nghe được giáo ngoan, La Sinh Minh lại cảm thấy trên người ẩn ẩn làm đau, có chút kháng cự. Lập tức liền có người đi và ho, không nói lời gì kéo hắn liền đi. Phòng bên trong an tĩnh, mấy vị kia lập tức tới ngồi xuống, đại khái là nhìn ra Sở Vân Lê không vui bọn họ tới gần. Chỉ quy củ ngồi giúp đỡ rót rượu. Sở Vân Lê không để ý bọn họ, nhìn về phía hiểu rõ tình hình, lưu hắn lại, làm ngươi khó xử sao, hiểu rõ tình hình cười một tiếng, không làm khó dễ nha. Đợi ngày mai bắt đầu, hắn liền có thể kiếm tiền. Nàng thần thần bí bí nói, kia vị hồ cô nương, khẳng định không nợ hắn lưu lạc phong trần. Đây cũng là. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, qua mấy ngày lại gọi nàng tới. Hiểu rõ tình hình nháy mắt bên trong hiểu rõ, yên tâm. Như thế lại qua nửa tháng, La Sinh Minh vào lâu thời gian ngắn, mỗi lần cùng người đi ra ngoài, đều là bị chọn còn lại cái kia. Bình thường lại bị còn lại công tử cô lập, bị đả kích đến không được. Hoa lâu bên trong bọn công tử đều lấy lưu lại bồi rượu làm vinh. Chỉ cần có thể lưu lại, liền có thể kiếm bạc, phàm là có thể kiếm bạc, ăn ở, bao quát hầu hạ nhân đều là thượng hạng. Cho dù là hoa lâu bên trong, cu nở dê đem người điểm làm đủ loại khác biệt. Dần dần, La Sinh Minh cũng muốn tận lực lưu lại bồi rượu, dùng cái này chứng minh chính mình. Đáng tiếc chọn hắn người thực sự quá ít. Một ngày này buổi tối, hắn cùng mấy người cùng nhau lại tiến vào phòng. Phàm là lầu 3 khách nhân, đều là cực hào phóng. Vừa vào cửa, hắn liền bày ra tự nhận đẹp mắt nhất tư thế, sau đó, nhu nhu nhìn về phía bàn phía trước khách nhân. Này vừa nhìn phía dưới, lập tức trừng lớn mắt, miểu miểu ngươi như thế nào cu nở dê đi dạo hoa lâu một tiếng này chất vấn, sững sờ như là oán phụ nắm lấy đi dạo thanh lâu nam nhân đồng dạng. Mặc dù Hồ Gia Chu không cho Hồ Miểu tiếp tục cùng La Sinh Minh lui tới, nhưng đến cùng là hài tử hắn cha, nàng sao có thể nói buông xuống liền để xuống La Sinh Minh hồi lâu không đi tìm nàng, Hồ Miểu cu nở dê không có nghe được. Thật sự là hôm đó La Sinh Minh thúc cháu hai người bán mình sự tình rất nhanh kết thúc, chú ý việc này người không nhiều. Hồ Miểu gần nhất không cao hứng, không yêu đi ra ngoài, cu nở dê không thích nghe bên ngoài chuyện. Đợi đến nghĩ muốn tìm người, lại phát hiện tìm không thấy. Vốn là nghe nói hoa lâu bên trong có người giống như La Sinh Minh, Hồ Miểu còn có chút không tin, lúc này nghe được này quen thuộc thanh âm, nàng trên dưới đánh giá người trước mặt, này tô son điểm phấn làn gió thơm trận trận mới vừa rồi còn xông nàng vứt bị nhãn, thật là La Sinh Minh sao trong nháy mắt đó, nàng trong lòng tư vị phức tạp khó tả. Nghe được hắn chất vấn, lập tức cười lạnh, chúng ta đã hòa ly, ta làm cái gì có liên hệ với ngươi nghĩ đến cái gì, nàng lại hỏi. Ngươi đã đến bao lâu hầu hạ qua bao nhiêu khách nhân cùng với nói Hồ Miểu yêu thích hắn, không bằng nói là yêu thích hắn đối nàng kia phần cẩn thận từng ly từng tí cùng chuyên chú. Bây giờ hắn đều tiếp nhận khách nhân Hồ Miểu trong lòng một hồi buồn nôn. Sinh con khi đó nghe nói hắn trước có thê nữ, Hồ Miểu buồn nôn rất lâu mới quá kia cổ sức lực, hiện tại nhớ tới còn bực bội đâu. Nay đều bồi qua khách nhân khác, có thể còn có nam nhân nàng lập tức đứng dậy, ngươi tốt tự lo thân nàng nghĩ muốn đi. La Sinh Minh như thế nào chịu, phía trước tề xảo nương không chọn hắn, trở về sau bị hảo nhất đốn thu thập. Nếu là đem khách nhân khí đi hắn dùng mình một cái, vội vươn tay giữ chặt nàng, miểu miểu, ta hiểu lầm ngươi, ngươi có phải hay không tới đón ta trở về Hồ Miểu như là đụng phải mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u bình thường, liên tục không ngừng hất ra, đừng đụng ta La Sinh Minh một. Mặt đàn ở dê cha tờ, miểu miểu, ta chưa thấy qua khách nhân. Bồi rượu cũng liền hai lần, nhân gia còn không cho ta phụ cận nói xong, đều có chút ủy khuất. Nghe lời này, Hồ Miểu sắc mặt quái dị, vì sao La Sinh Minh, ghét bỏ hắn thôi hoa lâu bên trong đại đa số đều là chừng 20 tuổi nam tử, hắn tuổi tác lại lớn, cu nở dê sẽ không ôn nhu cẩn thận hướng người. Khách nhân là tìm đến thoải mái, đương nhiên không thích hắn.